Thập niên 70 ở niên đại văn ăn no chờ chết. Chương 461. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. So ra thì đương nhiên là làm mầu kém quan trọng hơn tạo em bé rồi. Thân thích bạn bè chủ yếu đều ở Bắc Kinh. Mọi người sớm muộn đều sẽ biết tiểu muội đã trở về từ nước Mỹ. Đến lúc đó không cần nhà mình chủ động nói cái gì. Họ tự nhiên sẽ tò mò vây lại hỏi thăm chuyện nước Mỹ nghĩ như vậy. Đồng chí Triệu Hoài Lan không cùng dịp tiểu muội đi thăm người thân bạn bè nhân ngày nghỉ hiếm có của cô nữa. Ngược lại hành vi ở lì trong phòng không rời ổ cũng từ từ trở nên thoải mái. Dịp tiểu muội đã vượt qua một kỳ nghỉ hoàn mỹ ất nhanh đã đến thứ hai. Dịp tiểu muội nên trở về trường học báo cáo rồi. Tống Thanh Huy cũng cố ý xin nghỉ ở nhà với dịp tiểu muội. Vài vị giáo sư và thầy cô dạy anh đều được mời từng tham gia hôn lễ của bọn họ. Biết chuyện bạn đời của anh đi nước ngoài bồi dưỡng một năm, cũng rất thông cảm vợ chồng son bọn họ xa nhau một năm không dễ dàng nên anh cũng rất thuận lợi xin được hai ngày nghỉ. Nhưng Diệp Tiểu Muội đã phải trở về trường học rồi. Đương nhiên Tống Thanh Huy cũng không thể ở nhà một mình cho nên hôm thứ hai, vợ chồng son ai về trường nấy, tự tìm thầy cô của mình. Diệp Tiểu Muội từng ra nước ngoài, tự nhận đã là người thời đại mới, áo gấm về trường phải tỏ cái kiểu cách của cô rồi. Thế là mang theo mái tóc lọn sóng to quyến rũ của mình, xịt nước hoa, còn đi đôi giày cao gót nhỏ đầu tiên mua ở nước Mỹ, cũng là đôi duy nhất, tự mình cảm thấy trở lại trường học với dáng vẻ yêu điệu. Tạo hình này quả nhiên rất chấn động, Diệp Tiểu Muội đi ở trong sân trường một lúc lâu, bạn học quen hay không quen đều rối rít qua đây chào hỏi. Bạn học Diệp, các bạn trở về nước rồi à, làm tóc ở nước ngoài ư, trông tây thật đấy. Diệp Tiểu Muội được nịnh hót cả đường trong lòng rất sung sướng, nhưng việc cô rêu rao khắp nơi vẫn chưa kết thúc, trở lại trường học thì đến ký túc xá. Tâm sự với các bạn đầu tiên rồi lại đi vào lớp trong tiếng chuông vào học, quả nhiên đám bạn đều nhìn đến ngây người, cảm giác tồn tại đạt đỉnh, lúc này mới thong thả đi đến phòng làm việc của chú Vương. Dù sao chú Vương cũng nói là buổi sáng thứ hai đi tìm ông ấy chứ không nói là trước khi đi học hay là thời gian ngoài tiết. Diệp Tiểu Muội không biết tiến thủ đương nhiên sẽ thừa dịp thời gian lên lớp mà đi. DTV lúc cô ra khỏi nước, chú Vương chính là chủ nhiệm khoa, trở về đã là phó viện trưởng của học viện bọn họ. Còn lên chức rồi đấy, cô nói phó viện trưởng Vương dặn cô đi tìm ông ấy thì thầy cô nào dám ngăn. Tiết đầu tiên sau khi trở về nước, Diệp Tiểu Muội cứ đường đường chính chính trốn tiết như vậy. Chú Vương trước kia rất quan tâm Diệp Tiểu Muội học tập, chỉ sợ cô lười biếng. Lần này phát hiện cô trốn học mà lại không nói gì, vẻ mặt như thường bảo cô đi vào ngồi, tiếp đó đi thẳng vào vấn đề. Tiểu Diệp, thầy nghe chủ nhiệm Trần dẫn đội các em nói, anh ta muốn tuyển em đến Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh học nghiên cứu sinh. Thật ra lần này chú Vương đã nghe nói hai chuyện lớn về Diệp Tiểu Muội, giáo sư Sở Nếp của trường Đại học Nam California muốn nhận Tiểu Diệp, rõ ràng càng chấn động hơn so với ưu ái của chủ nhiệm Trần Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cũng nghĩ giống chủ nhiệm Trần, chú Vương cũng suy nghĩ ở trên lập trường của quốc gia, Tiểu Diệp không lựa chọn ở lại nước Mỹ là chính xác. Hơn nữa người cũng đã trở về nước, nhắc lại việc này cũng không có ý nghĩa gì. Trước mắt điều càng quan trọng hơn vẫn là lời mời đến từ Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh. Dựa theo ý của chú Vương, đi Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh là lựa chọn rất tốt, Tiểu Diệp là học trò đắc ý của ông ấy. Dù sao ông ấy vẫn mong cô tiến lên, Đại học Ngoại ngữ Bắc Kinh nổi tiếng hơn so với trường học của bọn họ, là một trong những đơn vị được trao tặng học vị thạc sĩ, tiến sĩ hàng đầu trong nước, bằng cấp luôn càng cao càng tốt. Người ta là đại học danh tiếng, tài nguyên cũng nhiều, chủ nhiệm Trần có thể chủ động mời chào Tiểu Diệp thì nhất định sẽ tận tâm bồi dưỡng cô, nói thế nào thì tiền đồ cũng hơn ở lại chỗ bọn họ. Đáng tiếc chú Vương ngoại trừ là giáo viên của Diệp Tiểu Muội thì còn là lãnh đạo của học viện ngoại ngữ. Làm phó viện trưởng, nhân tài khó khăn lắm mới bồi dưỡng ra, còn đưa ra nước ngoài mạ vàng không thể công cốc chắp tay nhường cho người ta như vậy được, ít nhất phải giữ lại cho có lệ một lần. Em nghĩ thế nào? Diệp Tiểu Muội đương nhiên là rất bất ngờ, mới về nước, cô còn chưa đáp ứng đâu, chủ nhiệm Trần đã làm cho mọi người đều biết việc này, không ngờ ông ấy là chủ nhiệm Trần như vậy, cách trương.